Chương 507, thẫn thờ tỉnh ngộ, 2. Thế nhưng, trên thực tế cũng không phải như vậy. Dù gì từ đối phương cao giọng giống to giọng nói ở giữa có thể cảm thụ được. Nàng theo thanh âm đồng thời ra, trọng điệp đang gieo hỏi trong tâm tình cùng hy vọng. Không cần lo cho cái gì rổ xỉ đã cả dù mì nàng ở dù gì đã biết tâm ý của hắn chỉ phải cùng ta cùng nhau thì tốt rồi nói cái gì nhưng chẳng biết tại sao. Nội tâm hắn tuân ra một cỗ giống như là không thể tha thứ cường liệt tức giận. Khi trước dại ra toàn bộ tiêu tan thành mây khói, lấy gần như nhảy lên động tác lạc hướng nàng. Bằng vào nội tâm thản nhiên mà sinh khí thế cùng lực lượng, đối với trước mắt thiếu nữ giống to hơn. Xa nạ A lúc trước nổi giận đùng đùng dáng dấp phảng phất chưa từng phát sinh qua một dạng, xa nạ toàn thân co lại thành một đoàn. Không phải chỉ là bởi vì dù gì lần đầu tiên đối nàng giống to hơn. Cũng bởi vì hiểu tâm tình của mình đã truyền đạt cho dù gì. Ngươi làm sao sẽ nói ra loại này đừng dài dòng đừng dài dòng đừng dài dòng đừng dài dòng xạ nạ chút nào vô lý dám lên tiếng giống to hơn ngắt lời. Vì sao bây giờ lúc này, phải nói lời như vậy phẫn nộ hai vai bởi vì sự khó thở mà lên hạ phập phồng. Thế nhưng biểu tình trên mặt hạ dù gì nhìn nàng biểu tình trên mặt bởi vì bi thương mà tan rã. Đối mặt mắt thấy tình hình này mà trong chốc lát kinh ngạc hắn. Xa nạ nội tâm khuấy tạp phẫn nộ, bi thương, ảo não cùng cảm thấy thẹn, lần này nàng ngực nhất trí phát ra gào thét. Tên lường gạt xa nạ dù gì trở về lấy càng thêm mãnh liệt gào thét, đồng thời bắt được muốn xoay người chạy trốn thiếu nữ cánh tay. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút, ta rõ ràng nói cho ngươi biết, vô luận là ngươi, vẫn là dồ xì đạ, vẫn là hạnh, lương, mạ tạc, thủ kỳ ổ ca. Cổ tổ ngộ hạ một cái lại một cái phái nữ tên tử rủ gì trong miệng nô ra. Xa nạ ngơ ngác ngưng mắt nhìn rủ gì cặp kia thả ra ý chí kiên định con mắt, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn bị rủ gì khí thế áp đảo. Ngoại trừ rồ xỉ đã ở ngoài, rủ gì còn sở hữu nhiều nữ nhân như vậy, sự thật này đưa cho xa nạ khó có thể tưởng tượng trùng kích. Thậm chí, ở trong đó nàng còn nghe được chỉ cái xả tên ta một cái cũng sẽ không buông bỏ. Xa nạ ngươi nghe rõ chưa? Ta một cái cũng sẽ không buông bỏ, đều là của ta, các nàng bao quát người, đều là thuộc về ta ưu việt tuyên ngôn. Lệnh xa nạ hoàn toàn không có phản ứng kịp, không đợi nàng khôi phục suy nghĩ năng lực, dù gì đã xoay người, hướng phía rổ xỉ đã biến mất phương hướng đuổi theo. Đối với khí tức không rõ ràng nhân loại, mặc dù là dù gì, chỉ có thể lấy mắt thường tới tiến hành công nhận tìm kiếm. Ở dù gì đi xa về sau, xa nạ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Thẳng đến từ ngực nàng hoa thai, vang lên ạ lạt tỏ rung động thanh âm. Không phải, không thích hợp làm sao vậy, ạ lạt tỏ đang đắm chìm trong rủ gì cự tuyệt mời mọc của mình, đồng thời còn bá đạo tuyên bố muốn giữ lấy nhiều như vậy phái nữ trùng kích trong xa nạ, cảm nhận được khế ước giả mạnh mẽ đại chấn động, trong khoảng thời gian ngắn quên mất phẫn nộ cùng bi thương, hỏi theo bản năng hỏi. Ngạo mạn xa nạ vẫn là không cách nào lý giải. Chắc không phải, là xạ cải dù gì. Hắn ngạo mạn bản chất thức tỉnh rồi ạ lạt tỏ chặt giải thích tiếp nói rõ, giọng nói cũng càng lúc càng trang nghiêm, thậm chí mang theo một loại lo lắng. Ban đầu xạ cải dù gì có bản chất, hẳn là chỉ là sắc dục mà thôi. Từ phu nhân nơi đó, ta đã nghe nói qua. Bất quá gặp phải ngươi sau đó, hắn sắc dục bản chất bị ngươi áp chế xuống tới, vì vậy không có hiện hiện. Thế nhưng, đang cùng sĩ đô nảy chiến đấu thời điểm, hắn vô ý thức thức tỉnh rồi ăn uống quá độ. Cùng tì gì ẹn tạm biệt, thức tỉnh rồi tham lam, ba cái bản chất cũng không rõ ràng, cộng thêm có ngươi thường xuyên ở bên cạnh hắn, ẩn chứa ta đoạn tội cùng thẩm phán bản chất ngươi, tán phát khí tức vẫn như cũ chế trụ xạ cải dù gì nguyên tội. Thế nhưng, hiện tại cái tên kia ngạo mạn cũng thức tỉnh rồi nghe đến, xạ nạ cũng dần dần hiểu. Bảy nguyên tội đứng đầu ngạo mạn, ở thánh kinh bên trong. Chính là tượng trưng cho địa ngục bảy đại ma vương đứng đầu ngạo mạn chi lũ sợ ngạo mạn từ tên này bên trên. Cũng có thể thấy được ẩn chứa bản chất sở hữu như thế nào lực lượng. Kiêu ngạo, tự tin, cường ngạnh theo ngạo mạn bản chất giác tỉnh, trước đây bị xạ nạ khí tức áp chế mấy cái khác bản chất, hiển nhiên cũng hồi phục. Cho nên, dù gì mới có lại đột nhiên trở nên như thế cường thế. Hoặc có lẽ là, không phải đột nhiên, mà là khôi phục nguyên bản tính cách cùng tư thế. Nói như vậy, dù gì bảy hạ dạ tội, hiện tại đã thức tỉnh rồi bốn cái xạ nạ rốt cuộc ý thức được sự thái nghiêm trọng, một ngày bảy đại nguyên tội toàn bộ giác tỉnh, dù gì đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ thức tỉnh chặt ký ức. Đến lúc đó, hắn sẽ làm ra cái gì sự tỉnh, ai cũng không biết. E rằng, sẽ tái diễn thời Trung Cổ châu Âu trận kia đại chiến thảm liệt. Năm đó mà thực không có làm được sự tình, ta hy vọng ngươi có thể làm được, xa nạ là của ngươi nói, cũng có thể ta hiểu được, thế nhưng, ta sẽ không lúc đó chịu thua. Ở dù gì giác tỉnh ký ức phía trước, ta nhất định sẽ đánh bại người khác, để dù gì chỉ thích ta một cái xa nạ hiển nhiên hiểu lầm ạ lạt tỏ ý tứ, dùng sức nắm chặt nắm tay, phát ra kiên định tuyên chiến kèn lệnh. Ách được rồi, ngược lại còn có thời gian. Để xa nạ thử xem A nguyên bản còn muốn nói điều gì ạ là tỏ, cảm nhận được xa nạ quyết tâm, lựa chọn trầm mặc. Từng có trước đây bêu xấu kinh nghiệm, loại vấn đề này, vẫn là giao cho chỉ cái xạ đến đây đi. Đối với vị kia đánh bại chính mình nữ tính, ạ là tỏ phát ra từ nội tâm cảm thấy tôn kính. Giống như hắn lấy làm tự hào nữ nhi mặt thực cùng xa nạ giống nhau, chỉ cái xạ bán phân phối dù gì thực sự là quá đáng tiếc. Một đóa hoa tươi cắm vào kia cái gì bên trên nói chung, hiện tại trước đi cái kia mới tới phở làm hạ giờ bên kia đi, đối phương khí tức đang ở phụ cận, e rằng hắn biết chuyện gì xảy ra cũng khó nói. Ân xạ nạ xoay người, lần nữa khởi hành cùng mặt hẹ gì cùng nhau chạy tới vị kia mấy ngày hôm trước đi tới Mỹ xạ kỳ thành phố phở làm hạ giờ chỗ ở vị trí. Cùng lúc đó, ở bên kia, bởi vì đối mặt không thể nào tiếp thu được chuyện thật mà chạy trốn rổ si đạ, rốt cục cũng ngừng lại. Hai đầu gối quỳ xuống đất, nghẹn ngào khóc sụt sùi. Bên cạnh người đi đường tò mò nhìn nàng, cũng không ngừng bước nhanh đi qua. Lúc này, một đám dọc theo đường cũ trở về nữ tính thấy được quỳ xuống đất khóc thầm rổ xì đạ, một tên trong đó người xuyên thiện sắc áo tắm nữ tử đi ra, đi tới rổ xì đạ bên người. Nàng cúi xuống thân thể, một tay khoát lên thiếu nữ bởi vì bi thương mà run rẩy bả vai. Rổ xì đạ tiểu muội muội di rổ xì đạ mặt mang chiến chiến căng căng biểu tình. Lạc hướng cái này quen thai ôn nhu thanh âm chủ nhân. Bởi vì nước mắt mà trở nên mơ hồ lễ ăn mừng hoạt động đèn trong, xuất hiện một vị sắc thực giống như đã từng quen biết, trên mặt nổi lên ôn nhu mỉm cười nữ tử. Run rẩy cánh môi thật vất vả chen lên tiếng. Chỉ cái xà Asia, quả nhiên là rổ xỉ đã ta còn tưởng rằng nhận lầm đã xảy ra chuyện gì, ngươi không phải là cùng dù gì ở một chỗ sao nhìn thấy quả nhiên là rổ xỉ đã, hạnh các nàng lập tức xông tới, dồn dập hỏi. Mọi người thất truy bắt thiệt, để rổ xì đạ căn bản là không có cách phản ứng. Chỉ cái xa đại khái nhìn thấu rổ xì đạ làm khó dễ, còn có nàng lúc này háo hức phập phồng, ngăn trở mọi người hỏi, đỡ nàng lên. Được rồi, chúng ta trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, từ từ nói nghe được chỉ cái xa hơi trách cứ kiến nghị về sau. Chúng nữ lập tức ý thức được rổ xì đạ bây giờ tình trạng, nhất tể túi thấp đầu nói xin lỗi. Làm lớn tuổi giả. Chỉ cái xạ đối với phụ cận địa hình hết sức quen thuộc, rất nhanh thì mang theo chúng nữ đi tới phụ cận một chỗ an tĩnh thang đá bên trên, đỡ rổ xì đạ sau khi ngồi xuống, nàng vừa nói, đồng thời từ hạnh nơi đó tiếp nhận chứa nước trái cây ly giấy, ngược lại đưa cho ngồi ở thang đá ở trên rổ xì đạ cả dù mì. Ngươi khá hơn chút nào không rổ xì đạ tiểu muội muội là, đúng vậy cảm ơn A-di. Rổ xì đạ lấy thật vất vả mới có đình chỉ thân thể run rẩy. Dung vẫn không thể thoát khỏi tay cứng ngắc tiếp nhận ly giấy. Không cần khách khí, xa nạ đột nhiên nói có chuyện gấp, sau đó đã không thấy tăm hơi. Vốn còn muốn đi tìm các ngươi một chút, nhưng là tại như vậy chen chúc tình huống bên dưới, căn bản là không có cách tìm người, cộng thêm tỷ gì ẻn nói gặp nguy hiểm, chúng ta đang định về trước đi đâu là thế này phải không đã biết xa nạ thân phận rổ xỉ đã đương nhiên tin tưởng hay là việc gấp là cái gì. Nhất định là cùng chu vi cái loại này không phải cân đối cảm giác có quan hệ. Bất quá, vì sao ngay cả tỷ gì ẹn muội muội cũng nói gặp nguy hiểm, lẽ nào nàng cũng là phờ làm hạ giờ. Dô xì đã tò mò nhìn thoáng qua đứng ở phía trước, ngắm nhìn chim ưng biển tế phương hướng tỷ gì ẹn, nàng thời khắc này bóng lưng thoạt nhìn, có vẻ cao lớn vô cùng, tản ra một loại mãnh liệt uy áp cảm giác. Loại cảm giác này, cùng khảm xin còn có tiểu duyên rất tương tự. Nhưng là lại có rõ ràng bất đồng. Khảm xin cùng tiểu duyên cho người cảm giác tuy là cường hãn, tuy nhiên lại phi thường tĩnh mịch, thật giống như gió êm sóng lặng đại hải giống nhau. Mà tí gì ẹn lúc này tản mát ra khí tức, lại giống như báo táp xuống ngoài khơi, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nguy cơ từ phía, tràn đầy hỗn loạn cùng vô tự. Bất quá rổ xì đạ bản thân đối với cái kia cái thế giới sự tình cũng không phải hiểu rõ vô cùng, tương giác bắt đầu chút chuyện nhỏ này. Nàng hiện tại nội tâm chiếm cứ càng kinh người hơn rung động sự thực, cho nên làm nàng thở dốc không ngớt. Cảm giác ngực dưới da tựa như bỏ vào một cái thiết khối, trọng đắc ngay cả đi cũng không nhúc nhích, không dám tin tưởng trước phút chốc còn lảo đảo chạy một đoạn lớn đường. Bất quá, không nghĩ tới ở trở về trên đường thế mà lại gặp phải ngươi, thật sự là quá tốt. Chỉ cái xạ mặt mỉm cười, ôn nhu nhìn chăm chú vào trước mắt người thiếu nữ này. Trực giác nói cho nàng biết, thiếu nữ khóc thầm nguyên nhân, khẳng định cùng nàng ấy cái hoa tâm nhi tử có quan hệ.